Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 2, ra cửa gặp quý nhân, góc truyện audio.com. Diệp Phàm đi qua 7 tiệm thuốc mua về hơn 10 vị trung dược tốn 20 vạn, trong nháy mắt đã ném đi gần một nửa toàn bộ gia tài, bận rộn một hồi làm Diệp Phàm không khỏi có chút mệt mỏi, thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, khóe miệng Diệp Phàm khẽ cong lên. Tuy rằng tốn 20 vạn, nhưng cảm nhận được linh khí đang dần dần dâng lên trong thân thể, Diệp Phàm vẫn rất cao hứng. Kiếp trước hắn được phong là Bách Hiểu Sinh. Hiểu trăm chuyện trong nhân sinh, đệ tử trong tông môn mỗi khi gặp được vấn đề trong tu luyện luôn đi thỉnh giáo hắn, tuy vậy Diệp Phàm biết kỳ thật sau lưng có rất nhiều người khinh thường hắn, tiên phàm có khác, cho dù hắn có thông minh hơn đi chăng nữa, thời gian cùng lắm cũng chỉ có hơn 100 năm, mà tu giả Nguyên Anh lại có thể sống hơn 2000 tuổi. Kiếp trước Diệp Phàm tuy rằng vân đạm phong khinh, nhưng mắt thấy một đám đệ tử trong tông môn ngự kiếm phi hành bay tới bay lui, trong lòng làm sao có thể cam tâm cho được. Hấp thu sạch sẽ một chút dược lực cuối cùng, Diệp Phàm bước ra khỏi bồn tắm. Diệp Phàm hoạt động tay chân một chút, suy nghĩ có cách nào kiếm thêm ít tiền. Lúc trước khi đến tiệm thuốc, hắn phát hiện ra không ít dược liệu có ích, bất quá, một cây nhân sâm mới được 7-80 năm giá đã hơn 100 vạn, Diệp Phàm ngượng ngùng nhìn tiền trong túi, thật sự là mua không nổi. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm ngủ đủ rất thoải mái dễ chịu, khi dậy liền quyết định đi phố đồ cổ. Chê y phố đồ cổ, người đến kẻ đi, Diệp Phàm nhìn hàng giả bày khắp nơi chê y phố, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Phi ca, ngọc Phật này không tồi. Tiểu thư thật tinh mắt, ngọc Phật này từng được trụ trì Phật Thanh Viễn tự khai quang qua, vị trụ trì kia đã hơn 80 tuổi, đó thật sự là cao nhân đắc đạo chân chính a. Tục ngữ nói ngọc Phật có thể bảo hộ con người, tiểu thư mua ngọc Phật này, nó sẽ phù hộ tiểu thư tuyệt đối không thất vọng. Ngọc Phật này bao nhiêu tiền? 3 vạn, mỹ nữ quay đầu, mong đợi nhìn nam tử bên cạnh. Phi ca, ngươi thấy thế nào? Diệp Bằng Phi nhìn mỹ nữ chịu đựng đau lòng, dịu dàng nói. Nếu như ngươi thích thì mua đi. Diệp Phàm vừa định rời đi, nam tử kia lại mở miệng. À, đây không phải là Diệp Đại Thiếu sao? Nghe nói ngươi bị Diệp gia trục xuất khỏi gia môn, hiện tại đang ở đâu rồi? Không phải là ăn ngủ đầu đường đó chứ? Ngươi là, Dreamhouse 2255, Diệp Đại Thiếu đúng là quý nhân hay quên, cư nhiên lại không nhớ ra ta. Nam tử trầm mặt xuống, chê y mặt lộ ra mấy phần không vui. Diệp Phàm nhìn chằm chằm nam tử, đánh giá vài lần, rất nhanh đã nhận ra, người trước mắt này là bà con xa của Diệp gia, người này cả ngày xoay quanh trước mặt đệ đệ Diệp Chí Trạch, nhi tử kế mẫu hắn. Diệp Hoàng Văn đối với Diệp Chí Trạch yêu thương có thừa, vượt xa Diệp Phàm ở Diệp gia không có địa vị, ngay cả cả chó săn bên người Diệp Chí Trạch cũng không xem Diệp Phàm ra gì. Ta nhớ ngươi rồi, ngươi hỏi mượn tiền ta, bây giờ có thể trả được chưa? Diệp Phàm hỏi, Diệp Bằng Phi mặt đỏ lên quát, ai thèm mượn tiền ngươi chứ? Bệnh thần kinh, Diệp Phàm bắt lấy cánh tay Diệp Bằng Phi âm thầm ấn ấn mấy huyệt đạo chê y người Diệp Bằng Phi một cái, Diệp Bằng Phi lập tức không động đậy nổi. 2 tháng trước khu Nam Thành Hưng Đông, quán cà phê Star, ngươi hỏi mượn ta 20 vạn, nhớ ra chưa? Góc truyện audio.com. Diệp Phàm tăng thêm vài phần lực đạo ở mấy huyệt vị chê y người Diệp Bằng Phi tức khắc có loại cảm giác bị trăm mũi kim đâm vào thân thể. Nhớ rồi, nhớ rồi. Không phải chỉ là 20 vạn thôi sao? Ta trả lại cho ngươi là được. Diệp Bằng Phi cười gượng nói. Diệp Bằng Phi nhanh chóng chuyển 20 vạn qua tài khoản của Diệp Phàm. Diệp Phàm cười nhìn số tiền trong tài khoản tăng lên. Vận khí của ta thật tốt, vừa ra khỏi cửa đã gặp người nợ tiền, đúng là buồn ngủ có kẻ đưa gối đầu. Diệp Bằng Phi bị Diệp Phàm nói cho một câu này, gan liền đau. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa, đi trước. Diệp Phàm vẫy vẫy tay với Diệp Bằng Phi, rời đi. Nữ tử bên cạnh Diệp Bằng Phi quái dị hỏi, Phi ca, sao ngươi lại cho hắn tiền? Tiểu tử kia rất đáng thương, lúc trước là đại thiếu gia, hiện tại thành kẻ nghèo hèn, coi như là cứu giúp người nghèo. Trong lòng Diệp Bằng Phi hốt hoảng, hắn bây giờ phải đi đâu đòi tiền mới được chứ, có muốn đòi cũng không còn a. Tiểu tử Diệp Phàm này không biết đã làm cái gì, khiến cho nửa thân chê y của hắn tê mỏi như vậy. Hình như Diệp Phàm không giống trước đây cho lắm, mỹ nữ nhíu mày nói, Diệp Bằng Phi thầm nghĩ, còn không phải sao. Ngay từ đầu hắn thiếu chút nữa đã không nhận ra, Diệp Phàm vẫn luôn là người âm âm u, còn thích cúi đầu, cả ngày quanh người đều lộ ra một cỗ khí tối tăm, nhưng mà người vừa mới xuất hiện kia hai mắt sáng ngời, nhìn qua tinh thần phấn chấn tự tin, thập phần chói lóa. Dreamhouse 2255, cách chương.